Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535 Hải Nạp Bách Xuyên Khí Thông Trung Tây là một thể. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, có chút mê say nhìn xem bên dưới vách núi mặt đất đai. Bốn phía đều là núi cao, ở giữa là thung lũng, phong thủy khí lưu theo núi cao trong hạp cốc xuyên qua mà qua. Đến này thung lũng bên trong tụ lại, hóa thành long hổ điềm lành, mà núi cao tụ nước, thẩm thấu lòng đất, hội tụ thành dòng sông, trên mặt đất cùng dưới mặt đất đều chứa đựng phong phú. Khối này đại địa, bản thân liền là khí hậu phong phú, từ xưa đến nay là Trung Nguyên thủ phủ, cũng đúng là như thế. Ngàn năm phía trước, Thiền Tông tổ sư Đạt Ma chọn chúng nơi này. Phát dương Thiền Tông áo nghĩa, chiếu sáng thiên cổ, mà hiện đại nơi này dựa vào Trung Quốc công phu, khai sáng ra tới một mảnh hoàn toàn mới sản nghiệp. Vô số người nước ngoài cả ngày lẫn đêm đều ở nơi này tụ tập. Coi đây là trung tâm, nắm công phu văn hóa truyền bá đến toàn thế giới, cấp tốc khuếch trương ở giữa. Toàn thế giới khí số cũng đều chảy vào đến nơi này. Đến hiện tại, rốt cục đã có thành tựu, này đã hội tụ thành nhân văn chi đô, cái này theo lượng biến đến chất biến mấu chốt nhất một bước. Liền là Tô Kiếp tới thúc đẩy, Tô Kiếp sẽ không để cho nơi này khí số nhường người nào đó độc chiếm, mà là muốn thâm nhập vào bên trong lòng đất, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được nơi này không giống bình thường không khí. Hoa! Nơi này liền trong không khí đều tràn đầy công phu mùi vị. Các người ngửi một chút, tại trên thị trấn du lịch nơi tập kết hàng. Một cỗ du lịch xe buýt dừng lại, rất nhiều người nước ngoài xuống xe. Này một đám người nước ngoài đều cõng bao lớn, hiển nhiên là muốn ở chỗ này ở lâu. Bên trong một cái cầm đầu người nước ngoài ánh mắt sắc bén, vẻ mặt ban đầu vô cùng nghiêm túc. Nhưng sau khi xuống xe, sâu hít một hơi thật sâu, liền trên mặt xuất hiện nụ cười, tựa hồ say mê tại công phu này trong không khí. Huấn luyện viên, chúng ta tại sao không có đoán được công phu mùi vị? Chung quanh một đám người nước ngoài có nam có nữ, bọn hắn đều bao bọc vây quanh cái này người nước ngoài. Đó là bởi vì các ngươi tu hành không có tốt. Này người nước ngoài nói xong, đi, chúng ta trước tập thể đi quảng trường lên đánh một bộ quyền. Đánh ra khi thế tới, này một đám người nước ngoài đối với người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đến trên trấn lớn nhất quảng trường, cũng chính là Hạc Lão Sách Thiên chợ bán thức ăn cùng rất nhiều nhà dân. Tu Kiến đi ra cái kia quảng trường. Trên quảng trường, một vị vũ tăng pho tượng giơ cao quyền pháp, dùng sức bổ xuống. Thần vận phi phàm, đám này người nước ngoài đến pho tượng phía dưới, tại cầm đầu người nước ngoài huấn luyện viên dẫn đầu xuống tới. Đột nhiên một tiếng quát lớn, bắt đầu luyện quyền, bọn hắn đánh một bộ trường quyền. Bộ này trường quyền mạnh mẽ sinh oai, nhưng chỉ là thuần túy dùng tới biểu diễn sáo lộ. Nhìn rất đẹp, có thể rèn luyện tứ chi động tác tính cân đối. Có thể căn bản không thể dùng tới thực chiến, nhưng đám này người nước ngoài đang luyện tập ở giữa. Mỗi ra một quyền, đều ra sức giống to, đan điền bật hơi, như sấm bắn ra, chiêu chiêu khí thế đều như hổ xuống núi. Long xuất hải, gấu gào thét, tượng âm minh, mọi người tiếng giống nhất trí. Thế mà luyện được khí thế kia tựa hồ dẫn động lực lượng nào đó. Để bọn hắn càng luyện tập càng tinh thần. Này người nước ngoài có chút ý tứ. Chiêu thức của bọn hắn không được tốt lắm, nhưng khí thế lại chân chính đánh tới. Tại quảng trường lên cũng có rất nhiều rèn luyện cao thủ. Bọn hắn trông thấy một màn này, lúc mới bắt đầu xem thường, nhưng tiếp lấy vẻ mặt liền ngưng trọng lên. Nơi này là chân chính võ thuật cao nhân nơi tụ tập. Có lẽ trên đường tùy tiện một cái lão đại gia đều sẽ nói cho ngươi biết, luyện tập từ nhỏ võ thuật, có 5-60 năm công lực, thậm chí tại lúc còn trẻ cầm qua mỗ tranh tài thứ tự. Gần nhất những năm này, nhất là cao thủ xuất hiện lớp lớp, người trẻ tuổi tiến bộ cực kỳ to lớn, chỉnh thể trình độ hàng năm đều tại tăng lên bên trong. Tăng thêm rất nhiều người nước ngoài cũng lại tới đây làm huấn luyện viên. Nắm trên thế giới tân tiến nhất cách đấu lý niệm cũng mang đến nơi này. Giống như mấy trăm năm trước, Thiếu Lâm tự thu nhận thiên hạ võ lâm hào kiệt, tạo thành thiên hạ võ công vào Thiếu Lâm cảnh tượng về sau. Này chút võ lâm hào kiệt trở thành vũ tăng, tụ tập lại, nghiên cứu ra được đủ loại quyền pháp, truyền bá ra ngoài, lại biến thành thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Giờ này khắc này, mảnh đất này cũng tạo thành dạng này kỳ lạ quang cảnh. Có không ít người nước ngoài cũng hấp thu nơi này khí số. Tô Kiếp ở trên vách núi quan sát, hài lòng gật đầu, trăm nhà đua tiếng, công phu là Trung Quốc, cũng là toàn thế giới. Này hội tái tạo một cái công phu thịnh thế, mà công phu không phải chém giết thủ đoạn, mà là một môn yêu thích, một môn truy cầu, một môn ký thác tinh thần cùng tín ngưỡng. Chém giết không cách nào nắm này loại tình hoài và văn hóa mở rộng. Tô Kiếp cũng không gạt bỏ, người nước ngoài tới hấp thu nơi này công phu cùng số mệnh. Bởi vì này chút người nước ngoài hấp thu về sau, sẽ còn phản hồi về đến. Tới chỗ này người nước ngoài, trên cơ bản đều đối công phu cực kỳ yêu quý. Bọn hắn tại đây bên trong tu luyện, tinh khí thần cũng sẽ để lại đây. Nếu như nơi này không khí thâm nhập vào linh hồn của bọn hắn bên trong, như vậy bọn hắn liền sẽ nắm nơi này xem như cố hương thứ hai. Cho dù là cách xa thiên sơn vạn thủy, cũng hồn khiên mộng nhiễu. Tô Kiếp hy vọng toàn thế giới yêu hảo công phu người lại tới đây về sau, đều nắm nơi này xem như cố hương thứ hai. Đây mới là lực lượng tinh thần nguồn suối. Võ giả đều lại tới đây triều thánh. Mấy trăm năm mà không suy, đây là chân chính chi vương nói, đến mức người nào đó độc chiếm khí số, cho dù là ngày sau có khả năng thủ đoạn thông thiên, cũng chỉ là nhất thời, tuyệt đối vô phương bất hủ. Tô Kiếp xem thấu điểm ấy, tư tưởng của hắn cảnh giới đã đứng ở một cái khác độ cao, thoát ly phong thủy bản chất, mà là một loại đa duy độ thế giới quan tới nhìn vấn đề. Đi thôi, nhiệm vụ của ta đều hoàn thành. Tô Kiếp đối Trương Mạn Mạn nói. Ta mấy năm nay, trên thực tế là lưng đeo này địa khí số ngưng tụ chi nhiệm vụ. Hiện tại Long Mạch Thành, địa khí thăng, ta liền thành công lui thân. Tại trăm ngàn năm về sau, nơi này thành làm thế giới chân chính công phu thánh địa. Mà không có người hội nhớ kỹ ta. Kia chính là ta hy vọng. Vì cái gì ngươi không hy vọng có người nhớ kỹ ngươi? Trương Mạn Mạn không hiểu, nhưng ngẫm lại đúng là như thế. Tô Kiếp tại đây bên trong kỳ thật cũng không có danh tiếng. Trên cơ bản lại tới đây 99% người. Cũng không biết có Tô Kiếp người này. Đại gia nhắc lên, cũng chỉ hội nhớ kỹ Lưu Quang Liệt đám người. Là nơi này người sáng lập, nhưng thực tế thôi động nơi này phát triển. Lại là Tô Kiếp, bởi vì để ý này chút, liền sẽ rơi vào tầm thường. Tô Kiếp nói, cải biến người như hiển hiện dấu vết, hắn liền vô phương làm ra cải biến. Ta không thể lý giải cảnh giới của ngươi. Trương Mạn Mạn nói, bất quá có lúc, nổi danh cũng không nhất định là chuyện tốt, sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Mọi cử động bại lộ tại người trước mắt. Đây tuyệt đối liền mất đi một loại nào đó sinh hoạt tư nhân không gian. Một viên chân chính trân châu tốt nhất giấu ở rất nhiều cá trong mắt. Tô Kiếp gật gật đầu. Hắn kỳ thật bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì danh tiếng. Đi đến đường lớn bên trên, cũng không có người hội biết hắn. Cũng là Liễu Long, Trương Tấn Xuyên những người này. Có mặt rất nhiều trường hợp đều sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Trở thành tiêu điểm, Tô Kiếp liền là cái người trong suốt. Mặc dù rất nhiều hơn tầng nhân vật biết hắn, có thể phần lớn người đều đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. thậm chí là truyền thống giới võ thuật, cách đấu giới, cũng kỳ thật cũng không biết Tô Kiếp người này, cùng tay phần đại thủ lĩnh khác biệt, cái này người uy danh truyền xa, UD cũng tải ám thế giới như sấm treo tai, duy chỉ có Tô Kiếp, liền là cái người mới, mà lại Tô Kiếp chuẩn bị một mực muốn đi tiếp như vậy. Đến hắn hiện tại loại trình độ này, trên thực tế đã không cần nổi danh tới tranh thủ lớn nhất lợi ích. Tô Kiếp cũng không phải là đối nổi danh có cái gì mâu thuẫn. Tại thích hợp thời điểm, nổi danh tụ tập nhân khí, bản thân liền là một loại lợi ích tốt nhất sử dụng hành vi. Hoàn toàn chính xác, tại người giai tầng vô phương đột phá thời điểm, rất nhiều người liền chọn tụ chúng, tụ tập mọi người khí số, tới gia trì chính mình, hình thành danh tiếng, lợi dụng cỗ này danh tiếng, tiến hành đột phá giai tầng. Nhưng đây là người nhỏ yếu dùng phương pháp, chúng ta người tu hành liền khác biệt, vĩ ngạn lực lượng toàn bộ là tự thân vốn có, trí tuệ, thể năng, đều là người khác không cách nào chiếm lấy đi, chúng ta liền không cần tụ chúng. UD nói, nhất là bây giờ Tô Kiếp, nên giấu đi, không muốn triệt để bại lộ chính mình, thậm chí muốn tại trong hội giảm bớt danh tiếng của mình. Dịch kinh bên trong, nhất cát tường một quẻ, ngươi còn nhớ rõ không? Núi trên mặt đất bên trong, khiêm quẻ, sáu hào toàn bộ đại cát đại lợi. Tô Kiếp gật đầu, ngươi thành tựu hiện tại so núi còn cao, nhất định phải ẩn giấu đến càng sâu, mới có khí số kéo dài, bằng không mưa gió bóc lột, nhất định bị tổn thương. Mặc dù vô phương dung chuyển ngươi căn cơ, nhưng chung quy là hao tổn nguyên khí. UD nói, điểm ấy ta biết, Tô Kiếp trong lòng cũng cực kỳ hiểu rõ. Kỳ thật ta hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp. Ta phòng thí nghiệm, về sau cũng hội giao cho người khác. Ta vẫn còn muốn đi toàn thế giới đi một chút, đi một lần huấn luyện viên đường đi của ngươi. Thế giới vô cùng lớn lao, có rất nhiều hết sức khó lý giải địa phương. Ngươi là muốn đi khắp nơi vừa đi. UD nói, thế giới có vô số kỳ diệu địa phương. Ta nhiều năm như vậy, phát hiện hết sức nhiều chỗ thần kỳ. Có lẽ dùng ý thức của ngươi, có lẽ có khả năng phát hiện đến càng nhiều. Nếu có cơ hội, có thể cùng đi thăm dò. Vô cùng vui lòng, Tô Kiếp tự nhiên muốn cùng UD cùng một chỗ tu hành. Mặc dù nói Tô Kiếp hiện tại tinh thần cảnh giới có khả năng nhỏ xíu vượt qua UD, nhưng ở phương diện kinh nghiệm, vẫn là muốn kém một bậc. Người muốn lui xuống đi, che giấu mình, đích thật là muốn bồi dưỡng được tới một cái đáng tin cậy người nối nghiệp. Hoặc là nói là vui lòng tiếp nhận ngươi buôn bán người. UD nói, đại thủ lĩnh tựa hồ cũng không có tìm được đi. Tô Kiếp đã hỏi tới một cái vấn đề mang tính then chốt, hắn nuôi dưỡng rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí cùng ngươi có thù phong hằng ích, cũng là hắn người nối nghiệp một trong. Dĩ nhiên Long Thiên Minh cũng là. Bất quá, trong mắt của ta, đây đều là bị đào thải vật thí nghiệm. Căn bản không có khả năng vào pháp nhãn của hắn, kỳ thật cũng không cách nào tiếp ban tay phần, mà lại đối với hắn càng là không thể nào trung thành tuyệt đối. UD nói, bất quá, tại gần nhất trong 5 năm này, ta cùng hắn không liên lạc được là rất nhiều. Hắn làm một ít chuyện, ta cũng không cách nào biết được. Có lẽ có thể nuôi dưỡng càng thêm xuất sắc người trẻ tuổi cũng nói không chắc. Ngươi bây giờ bồi dưỡng người nào làm ngươi người nối nghiệp? Kỳ thật sự nghiệp của ta cũng chính là một quần thể, cũng không là rất lớn. Đại gia tụ tập tại cùng một chỗ làm đầu tư, làm nghiên cứu khoa học hạng mục. Tô Kiếp nói, ta không có đặc biệt người nối nghiệp. Đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên còn có Khang Cốc bọn hắn đều sẽ trưởng thành, cùng đi duy trì phòng thí nghiệm này vận chuyển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.